Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, Presumption of Guilt, giả định tội lỗi. Hai ngày đã trôi qua kể từ trận chiến với vật chứa trước đó của Mordred và đội quân xác chết mà hắn tạo ra nhờ nó, những người bị thương nhẹ đã có thể đứng dậy, nhưng ba trong số các Sentinel vẫn đang trong tình trạng tồi tệ. Các đồng đội của họ đã cố gắng hết sức để chữa trị cho vết thương. Nhưng với việc tất cả healer trong Citadel đã chết, không có gì có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục. Một góc của đại sảnh đã được chuyển thành phòng y tế tạm thời, nơi ba Sentinel bị thương nặng nghỉ ngơi và nhận được sự chăm sóc. Vào buổi sáng, một tiếng hét chói tai bất ngờ vang vọng giữa những bức tường đá đen. Những người đang ngủ giật mình bật dậy, nắm chặt vũ khí đã được triệu hồi sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Những người còn thức đã vội vàng chạy về phía nơi phát ra tiếng hét. Khu vực phòng y tế tạm thời, Sunny chỉ ngồi dậy trên tấm đệm của mình, vẻ mặt căng thẳng, có ba giường dành cho người bị thương, xếp thành hàng dọc theo tường. Loss đang nằm ở giữa hét lên. Khuôn mặt cậu ta méo mó bởi biểu cảm kinh hoàng. Hai người còn lại đã chết. Cổ họ bị cắt đứt. Máu chảy tràn xuống sàn nhà. Cả hai đều bị giết trong giấc ngủ mà không làm bất kỳ ai xung quanh cảnh giác. Nằm ở vị trí xa lối vào đại sảnh nhất, ngay giữa trại của các Sentinel, người thứ ba rõ ràng cũng có thể đã bị giết. Nhưng hắn được giữ lại, như thể để chế giễu những Loss còn lại. Dường như Mordred đang nói với họ rằng không ai an toàn, và rằng hắn hoàn toàn có khả năng lấy đi mạng sống của từng người trong số họ bất cứ khi nào hắn muốn. Gờ, gì chứ, hắn làm sao vào được đây? Hắn có thể vẫn còn ở đây. The Loss đứng trên bờ vực hoảng loạn, nhưng cuối cùng, kỹ năng và huấn luyện của họ đã chiến thắng. Thay vì chìm vào hỗn loạn, tình hình bên trong đại sảnh ngay lập tức biến thành hành động có tổ chức. Ngay cả trước khi Pierce và Well đến, các Sentinel đã di chuyển thành đội hình phòng thủ, vũ khí rút ra sẵn sàng cho trận chiến. Hai Master xuất hiện chỉ vài giây sau tiếng hét. Họ nhanh chóng đánh giá tình hình và gia nhập cùng những người lính của mình. Một nửa Echo di chuyển lại gần, nửa còn lại chắn cửa. Trong vài phút, không khí căng thẳng bao trùm pháo đài của lực lượng Valor. Các Sentinel còn sống sót căng thẳng chờ đợi gần phòng y tế, trong khi năm Echo với đôi mắt vô hồn chặn lối ra. Không còn ai khác trong đại sảnh, ngoại trừ Sunny và Cassie. Hai người vẫn chưa hề di chuyển từ lúc mọi chuyện bắt đầu. Chậm chậm, tất cả Loss đều tập trung sự chú ý vào hai người họ. Những ánh mắt đen tối, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Khuôn mặt của Sunny khẽ giật. Chết tiệt, liệu Mordred có biết những hành động này sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào không? Liệu hắn có cố tình ép buộc họ phải lộ diện, khiến họ không thể ở lại cùng các Sentinel không? Kế hoạch quái quỷ của hắn là gì? Hắn định làm gì? Làm thế nào hắn định đối phó với Saint Cormac trong vài ngày tới? Và vai trò của mọi người là gì trước thời điểm đó? Cậu mở miệng, định nói gì đó để xoa dịu tình hình. Nhưng một trong những Loss đã nhanh hơn là bọn họ, chắc chắn là một trong số họ. Ngay khi lời buộc tội đầu tiên được đưa ra, cánh cửa như mở tung. Chỉ một lát sau, Sunny và Cassie bị tấn công bởi hàng loạt lời buộc tội. Tất cả đều đổ lỗi cho họ về cái chết của hai Sentinel bị thương. Sunny nhìn đám đông Loss, cảm thấy trái tim mình lạnh đi. Một cá nhân có thể lắng nghe lý lẽ, nhưng những gì cậu đang thấy lúc này không phải là một nhóm người, mà là một con quái vật khổng lồ với nhiều cái đầu. Nhiều miệng hét lên, và nhiều ánh mắt cháy rực sự phẫn nộ, sợ hãi, và đầy sát khí. Một đám đông hoảng sợ không biết lý lẽ, nó chỉ biết sợ hãi và mong muốn thoát khỏi hoặc tiêu diệt nguồn gốc của nỗi sợ đó. Chớ trêu thay, rất ít thứ đáng sợ hơn một đám đông vô nghĩa. The Lost mạnh mẽ và kiên cường hơn hầu hết mọi người. Nhưng ngay cả những chiến binh dày dạn trận mạc như họ cũng có giới hạn. Sau nhiều tuần bị săn lùng, tàn sát và bị hành hạ bởi kẻ thù vô hình và đáng sợ, dường như họ đã đạt đến giới hạn. Tất nhiên, không có logic nào đằng sau những lời buộc tội. Cả Sunny lẫn Cassie đều không có phương tiện để thực hiện vụ giết người mà không ai hay biết. Đơn giản vì họ đã bị theo dõi suốt thời gian qua. Vì không ai thực sự tin tưởng họ ngay từ đầu. Nhưng nỗ lực giải thích của cậu bị lấn át bởi những tiếng la hét giận dữ. Sunny nhận thấy Pierce và Will trao nhau một cái nhìn nhanh. Khuôn mặt họ bình tĩnh nhưng u ám. Ít nhất thì hai người này vẫn giữ được cái đầu lạnh. Nhưng liệu điều đó có thay đổi được gì không? Nhịp tim của cậu chậm lại. Sunny lặng lẽ quan sát toàn bộ đại sảnh. Những Echo đứng canh gần cửa. Hai Master, đội hình của The Lost. Những Sentinel đã chết nằm trên những chiếc giường thấm đẫm máu. Liệu cậu có thể chiến đấu thoát khỏi nơi này không? Và điều gì sẽ xảy ra sau đó? Lực lượng của Valor chắc chắn sẽ truy đuổi cậu và Cassie. Ngay lúc đó, một nhận thức đột ngột ập đến. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Tay cậu lơ lửng trong không trung, như thể sẵn sàng triệu hồi một vũ ca hí. Hành động đó đủ để gây ra hiệu ứng dây chuyền trong The Lost. Một người trong số họ đột nhiên lao tới, ném một cây lao về phía Sunny. Một người khác rút cung, một mũi tên đã sẵn sàng trên dây. Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Gần như ngay lập tức, Pierce gầm lên, giọng hắn dễ dàng áp đảo những tiếng la hét. Dừng lại, lũ khốn nạn, ai ra lệnh cho các ngươi tấn công? Bất cứ ai di chuyển, ta sẽ tự tay giết chết. Cùng lúc đó, Will biến thành một vệt mờ và xuất hiện trước mặt Sunny. Bắt lấy cây lao trước khi nó có thể đến gần cậu. Cô nhìn chằm chằm vào vũ khí với vẻ mặt khó chịu. Rồi ném nó xuống sàn. Những Echo đứng trước đội hình Sentinel đột nhiên quay lại. Đối mặt với Lost, đôi mắt trống rỗng của chúng nhìn chằm chằm vào những chiến binh sợ hãi. Không chút cảm xúc, chỉ vậy thôi. Hai Master đã thuần hóa con thú hoang của đám đông con người. Dù các Sentinel đã mất kiểm soát đến đâu, vẫn còn sót lại sự kỷ luật khắc sâu trong xương họ. Hơn nữa, cách dễ nhất để đánh bại nỗi sợ là đối diện với một nỗi sợ khác. Lớn hơn nhiều, dưới ánh nhìn đáng sợ của Echo, những tiếng hét buộc tội đột ngột im bặt. The Lost do dự, rồi từ từ hạ vũ khí. Tuy nhiên, ánh mắt cháy bỏng của họ vẫn tập trung vào Sunny và Cassie. Khao khát bê ạo lực của họ tạm thời bị kiềm chế. Nhưng chưa được dập tắt, Will dừng lại một lúc, rồi nhìn họ qua vai mình. Các người tốt hơn hết là đi theo ta. Sẽ không an toàn nếu hai người ở lại với những người khác. Đừng lo, chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi. Sunny giả vờ run rẩy. Liếc nhìn đám đông Lost, rồi gật đầu, được thôi, phải, không vấn đề gì. Trong lòng, cậu đang cười nhạt, bảo vệ chúng ta, thật nực cười. Sunny và Cassie được dẫn sâu vào nội điện. Họ đi qua căn phòng với chiếc bàn tròn nơi hai Master đã tra khảo họ lần đầu tiên. Rồi qua khu nhà riêng của các hiệp sĩ Ascended, và cuối cùng được dẫn đến một căn phòng nhỏ với một cánh cửa duy nhất. Will để họ vào trong và đứng lại ngay ngưỡng cửa. Cô im lặng một lúc, rồi nói, hãy chờ ở đây một lát, ta sẽ mang thức ăn và nước cho các ngươi sau. Đây sẽ là chỗ ở của các ngươi từ bây giờ, nên cứ thoải mái đi. Nói rồi, cô đóng cửa lại và rời đi. Sunny cười lạnh, cậu không nghe thấy tiếng khóa cửa, nhưng hàm ý thì rất rõ ràng. Căn phòng nhỏ này thoải mái hơn nhiều so với chiếc lồng sắt. Nhưng nó phục vụ cùng một mục đích. Một lần nữa, họ lại ở trong một phòng giam. Tuy nhiên, Sunny biết rằng lần này họ sẽ không ở lại trong đó lâu. Hết chương.